chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Thẩm Yến Quân nằm trên tầng 2, bên cạnh phòng của Lục Gia Ninh sắp xếp đồ xong, mẹ Lục kéo tay hắn nói về Lục Gia Ninh. Lục Gia Ninh năm nay 6 tuổi, đã đến tuổi tới trường, nhưng ba mẹ sợ cậu không theo kịp lại hy vọng cậu có thể học một trường bình thường nên đã mời gia sư đến dạy ngôn ngữ ký hiệu với một chút toán, văn cơ bản. Họ định cho Lục Gia Ninh học trường mà Thẩm Yến Quân đang học, lại hỏi hắn có đồng ý học ngôn ngữ ký hiệu hay không, để sau này thuận tiện giao tiếp với Gia Ninh. Nhận được sự đồng ý rồi, mẹ Lục sắp xếp một tiếng mỗi tối học ngôn ngữ ký hiệu. Bà tự thấy xấu hổ vì đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của đứa bé này, lại còn bắt nó học thêm ngôn ngữ ký hiệu. Thẩm Yến Quân lắc đầu, nắm lấy tay mẹ Lục nói tự mình muốn học, hắn muốn chơi cùng Gia Ninh. Mẹ Lục thoáng yên tâm, dặn dò hắn coi nơi đây như nhà của mình rồi tiếp tục làm việc. Thẩm Yến Quân cảm thấy ba mẹ Lục đều là người tốt, còn có con thỏ nhỏ đáng yêu kia nữa, hắn nhắn tin cho ba mẹ kể một chút, ba mẹ hắn mới có thể ngủ yên. Sau đó, Thẩm Yến Quân ban ngày đến trường học, Lục Gia Ninh ở nhà học, ba mẹ Lục bộn bề trăm việc nhưng vẫn cố gắng về ăn tối cùng họ. Thẩm Yến Quân mỗi ngày được quản gia đón về nhà đều thấy Lục Gia Ninh ngồi trong phòng khách. Lục Gia Ninh vừa thấy hắn sẽ chạy đến đưa đồ, lúc thì vở bút, lúc thì thước tẩy, đưa xong nhóc lại đỏ mặt chạy đi. Thẩm Yến Quân hỏi gia sư mới biết Lục Gia Ninh đang chăm sóc mình. Gia Ninh sợ hắn đến nhà mình chưa quen, thầy giáo nói nếu cậu tặng một chút quà nhỏ cho hắn, hắn sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẽ vui vẻ, thế nên ngày nào cậu cũng chờ hắn đi học về rồi tặng quà. Nhưng cậu vẫn còn ngại, đưa quà xong sẽ bỏ chạy. Phải mất một thời gian dài Lục Gia Ninh mới bắt đầu thói quen ở bên Thẩm Yến Quân. Lúc hắn làm bài tập Lục Gia Ninh sẽ ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh không quấy rối hắn, dường như cậu chỉ muốn ở gần hắn. Thẩm Yến Quân làm bài xong đi tới chỗ cậu, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến Quân. Hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu mới học được hỏi cậu em đang vẽ gì. Lục Gia Ninh cười cười khoa tay múa chân, anh Yến Quân anh nói chuyện là được không cần dùng ngôn ngữ tay với em đâu. Được rồi, em đang vẽ cái gì, anh Yến Quân, em đang làm bài tập. Thẩm Yến Quân hỏi cậu có thể cho hắn xem tranh không, lại khen cậu vẽ rất đẹp. Lục Gia Ninh xấu hổ gật gật đầu, bỏ lại tranh ở đó chạy về phòng. Sau khi hai người thân thiết hơn, Thẩm Yến Quân phát hiện Lục Gia Ninh rất thích ở cạnh hắn. Cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh hắn, không quấy rối, không nghịch ngợm, ngoan cực kỳ. Cách chương.